Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Erika, ngươi làm bạn gái của ta đi. 549. Erika, ngươi làm bạn gái của ta đi. Có ánh sáng. Hồn hồn ngạc ngạc tại hắc ám không gian bên trong phiêu lưu. Không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác cùng mục đích. Ý thức bị như thủy triều lại giống là cuồng phong đồng dạng sức mạnh thần bí thôi động. Hướng nơi chưa biết tiến lên. Ngay tại Busora phỏng đoán phía trước là không phải linh hồn cuối cùng kết cục. Minh giới thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện phía trước xuất hiện một vòng xanh biếc ánh sáng. Tia sáng lóa mắt lại tràn đầy sinh cơ. Tại Busora ý thức vị trí hắc ám không gian lộ ra không hợp nhau. Thôi động Busora linh hồn tiến lên sức mạnh thần bí. Tại tràn ngập sinh cơ lục quang xuất hiện lúc, Busora có thể cảm nhận được hắn xuất từ bản năng cảm thấy sợ hãi. Nguyên bản lục quang ngay tại hắn phiêu lưu tiến lên phải qua trên đường. Sức mạnh thần bí vậy mà bởi vì sợ mà thay đổi đường đi. Hướng khác lách qua cái kia đạo lục quang. Khi nhìn đến lục quang xuất hiện thời điểm, Busora lúc đầu cảm thấy đó chính là hy vọng. Hắn hết sức muốn hướng lục quang lướt tới. Mà ở sức mạnh thần bí dẫn đạo dưới, hắn lại cách lục quang càng ngày càng xa. Thấy được hy vọng, cuối cùng lại vô lực tiếp cận nó. Loại kia tuyệt vọng dày vò đến Busora sắp điên mất. Ngay tại lúc Busora sắp bị sức mạnh thần bí thôi thúc dưới ẩn vào phương xa trong bóng tối lúc, lục quang đột nhiên hướng Busora ý thức phương hướng bay tới. Lần này mặc cho sức mạnh thần bí làm sao trốn tránh. Cuối cùng tại xanh biếc lưu quang tới gần thời điểm, dòng nắng gắt dưới một đống tuyết trắng trực tiếp hòa tan tiêu tán. Linh hồn mất đi sức mạnh thần bí giam cầm. Busora không chút do dự nhào vào màu xanh lá quang đoàn bên trong. Mở to mắt, đỉnh đầu là chưa từng thấy qua màu trắng trần nhà. Hắn phát hiện chính mình mặc một thân quần áo bệnh nhân nằm tại trên giường bệnh. Thân thể cũng không có cảm giác được nửa phần khó chịu. Nhưng lại cảm giác có loại không hiểu không phối hợp cảm giác. Phảng phất thân thể cũng không phải là hắn. Mặc cho ý thức làm sao điều khiển. Thân thể chính là không có nửa phần đáp lại. Loại này bị khốn tại một loại vật chứa bên trong cảm giác. Tại hắn ôm lục quang thời điểm, liền đã cảm thụ qua rất nhiều lần rồi. Không nghĩ tới hôm nay sống tới. Vậy mà lại thể nghiệm được loại cảm giác này. Một đám cực độ buồn bực cảm giác để hắn cơ hồ muốn nổi điên. Cũng may ánh mắt hắn ngược lại là có thể nghe theo ý thức chỉ huy. Mở to hai mắt đánh giá chung quanh. Nhưng mà con mắt nghiêng đến chuyển đi. Có thể nhìn thấy cũng chỉ là cái kia trắng như tuyết trần nhà. Còn có giường bệnh bên cạnh trên kệ ngay tại thua một chút. Ta đây là một lần nữa sống lại. Vẫn là lại xuyên qua đến thế giới mới. Nếu như trùng sinh đến thế giới mới, không biết ta bây giờ lại là cái gì một cái thân phận. Bất quá nhìn hiện tại nằm tại trên giường bệnh, đoán chừng cũng không có cái gì chuyện tốt chờ lấy ta. Ai? Busora nhắm một con mắt lại. Hắn thật cảm giác vô cùng tâm mệt mỏi. Bất quá càng nhiều vẫn là đối với kiếp trước hoài niệm. Không biết Misty thế nào? Tại biết hắn tin chết về sau, nàng có thể hay không khóc lớn một trận. A, Busora-kun tỉnh. Cái gì? Busora-kun tỉnh. Đột nhiên một tiếng thiếu nữ tiếng thét chói tai từ chân bên kia cổng truyền đến. Nghe được thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi, lại là một giọng bé gái từ hắn bên giường vang lên. Busora cảm giác mình tay lập tức bị đối phương nắm chặt. Cứng ngắc không phối hợp trên ngón tay thật sự rõ ràng cảm thụ thiếu nữ lòng bàn tay nhiệt độ. Để Busora trong lòng lo nghĩ tiêu tán hơn phân nửa. Erika, cái này xúc động thiếu nữ vẫn là như thế nào? Nằm trên giường bệnh, Busora khẽ đảo mắt, khóe miệng rất là miễn cưỡng khơi gợi lên một cái cứng ngắc tiếu dung. Lão đại, tỉnh lại, Nhanh đi thông chi Joy tỷ. Busoraka rốt cục tỉnh lại sao? Ngủ say hơn một tháng. Rốt cục tỉnh lại. Erika tiếng kinh hô vang lên không bao lâu. Cổng lập tức truyền đến một trận tiếng huyên náo. Nghe được từng đạo thanh âm quen thuộc. Busora khóe miệng tiếu dung biến thành càng phát sán lạn. Một lần nữa xông tới cảm giác thực tốt. Ngoặc kép, ba ngày sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp. Chiếu lên trên người vô cùng dễ chịu. Hôn mê ròng rã hơn một tháng. Bây giờ đã tiến vào tháng 10 nửa. Còn có hơn nửa tháng chính là Indigo đại hội khai mạc. Ba ngày trước tỉnh lại. Vừa mới bắt đầu thân thể cứng ngắc. Cảm giác vô cùng không phối hợp. Bây giờ thân thể đã khôi phục chi giác. Vịn đồ vật cũng đã có thể đi hai bước. Bất quá muốn ra cửa phơi nắng mặt trời. Vẫn là đến ngồi trên xe lăn để cho người ta đẩy. Lúc trước chính mình sau khi chết sự tình. As mấy cái tại hai ngày này đã hoàn toàn nói cho hắn biết. Không nghĩ tới cuối cùng to lớn Dragon Eye vậy mà lại từ trong ngủ mê tỉnh lại. Giúp đỡ Zapdos cùng một chỗ ngăn cản kiếp lôi. Lavesta tiểu gia hỏa này cũng là đủ điên cuồng. Vậy mà thiêu đốt thân thể cùng linh hồn. Tiến hóa thành Volcarona về sau. Vậy mà hóa thành mặt trời xông vào kiếp vân trong tiến hành xeo đét chắc. Tự bảo, ngạnh xinh xinh đem kiếp vân đều nổ ra cái lỗ thủng. Quả nhiên là một đám không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Thật không biết tính cách này là theo ai. Cũng may cuối cùng Huo thi triển sinh mệnh lễ tán. Đem Volcarona, Butterfree sống lại. Đương nhiên chính mình cuối cùng có thể lần nữa sống tới. Cũng thật là may mắn mà có Huo. Chính mình chạy đi đánh cắp nhân ra năng lực thiên phú. Cuối cùng bị đưa tới thiên phạt. Không chỉ có đánh chết chính mình. Mà liên lụy đến dưới tay Pokemon nhóm vẫn lạc. Trọng thương, cuối cùng lại còn là Huo sống lại ta. Lần này thật là thiếu Huo một ơn huệ lớn bằng trời. Busora cảm thấy lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc ấy đưa tới thiên kiếp thời điểm Huo cũng không có ra tay giúp đỡ. Đối với điểm ấy Busora không có nửa điểm oán trách. Hỗ trợ là tình cảm, không giúp đỡ là bản phận. Dù sao Huo cũng không nợ hắn. Chính mình chạy đi đánh cắp nhân ra năng lực thiên phú. Cuối cùng gặp sét đánh còn oán trách đối phương không đáp cứu mình một thanh. Vậy hắn mới thật là thiếu thông minh. Huo là thiên địa mới sinh lúc liền đản sinh thần thú. Có thể nói Huo cùng thiên địa ý chí giống nhau là vì toàn bộ thế giới cùng chúng sinh phục vụ ti. Trước nhân viên. Có thể nói Huo cùng thiên địa ý chí mới là cùng một lợi ích trên chiến tuyến. Lúc trước hắn đưa tới thiên phạt thời điểm, coi như Huo cùng kiếp lôi cùng nhau công kích hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Cuối cùng Huo không có xuất thủ xóa bỏ hắn, cuối cùng còn đem hắn cùng dưới tay Pokemon phục sinh. Đây đã là đại ân đại nghĩa, bị sống lại về sau. Hôn mê bất tỉnh Busora đây là Huo chở hắn trở lại Viridian City. As mật cái cũng là Huo để in tây. Raiko cùng Suicune trở về. Mới vừa gặp thiên phạt dạng này đại tai nạn. Ngay sau đó lại hưởng thụ một lần thần thú chuyến đặc biệt. Người còn sống thật sự là đại hỷ đại bi. Thay đổi rất nhanh a. Bất quá, thật kích thích. Làm sao đột nhiên lại thở dài lắc đầu a? Thế nào, không vui ta đẩy ngươi đi ra phơi nắng a? Đã dạng này ta đi gọi Misty tới đẩy ngươi. Cái ót từ bên trong một ngày đều nghĩ cái gì đâu. Ta vừa rồi thở dài là nhớ tới trước đó trên Mountain Say chuyện phát sinh. Lần sau đừng lại làm. Chuyện nguy hiểm như vậy, nếu như nhất định phải đi bốc lên cái gì hiểm. Vậy ta nhất định phải đi theo. Cảm ơn ngươi, Erika, ngươi, làm bạn gái của ta đi. Nghiêng đầu nhìn phía sau giúp hắn đẩy xe lăn thiếu nữ. Busora trầm mặc một chút, đột nhiên giơ lên quang tới. Trên mặt mang nụ cười ấm áp, ngữ khí thâm tình nói. Hôm nay Erika mặc vào một kiện màu vàng nhạt kimono. Tay áo bên trên có thanh nhã tinh xảo sổ cúc ám thêu hoa văn. màu trà bên trong chụp tóc ngắn bên trên có nắng ấm đang khiêu vũ. Không giống bình thường như thế hùng hùng hổ hổ. Thời khắc này Erica cho người ta một loại nhà bên nữ hài cảm giác. Ngũ quan xinh xắn, tăng thêm Erica có cái kia đôi mỹ lệ phi thường màu vàng xanh con mắt. Giống như là mùa xuân bên trong cây cối vừa mới rút ra chồi non nhan sắc. Cho người ta một loại như là sinh hoạt tại đại xâm lâm bên trong Pokemon. Mỹ lệ tự nhiên yêu nhã lại linh hoạt kỳ ảo. Ngươi, chấm ngoặc kép, Erica không nghĩ tới Busora lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Lập tức cả người ngây người ngay tại chỗ. Trong suốt con người đối đầu Busora cái kia màu vàng sậm như hổ phách con mắt. Busora ánh mắt là như vậy, kiên định cùng thâm tình. Trong lúc nhất thời Erica ngay cả lời đều nói không nên lời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.